sống lại thập niên 70, thôn Thảo theo đuổi nuông chiều ta. Chương 9, cắt đứt quan hệ ăn ngủ nơi hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thẩm Thanh quyết tuyệt như thế, sắc mặt Lý Hà Đông lạnh đến cực điểm. Thẩm Thanh, tao ở chỗ này nói cho mày biết, nếu mày dám ly hôn với Nam Hải, tao sẽ không nhận đưa con gái là mày. Mày có thể bỏ hắn, nhưng tao không có khả năng bỏ được. Từ nay về sau nơi này không bao giờ là nhà của mày nữa. Mày thích đi chỗ nào thì đi, cho dù tao có chết cũng không cần mày đến quan tâm. Lý Hà cắn răng, bộ dáng tuyệt đối không nhân nhượng. Lúc này Thẩm Đại Sơn cũng hút thuốc xong đi vào. Nghe được lời này vội vàng nói. Bà nói cái gì vậy? Ngay sau đó ông lại khuyên nhủ. A Thanh, mẹ con chỉ là quá tức giận. Liền nói ra những lời tức giận. Đêm nay mọi người đều đang nổi nóng. Con không nên tưởng thật. Tôi không nói đùa đâu. Lý Hà trừng mắt nhìn ông. Tiếp tục nói. Đêm nay mày phải lựa chọn. Là muốn ly hôn hay là muốn người mẹ này? Trong lòng Thẩm Thanh lạnh lẽo. Biết rõ con mình đang ở trong hố lửa. Mà mẹ đẻ lại không chỉ không muốn kéo ra. Còn muốn dẫm cô xuống. Nếu kiếp trước người nhà nguyện ý vươn một bàn tay. Vậy cô cũng sẽ không bi thảm chết đi như vậy. Giọng nói Thẩm Thanh khàn khàn nói. Mẹ, con biết vì cái gì người không cho con ly hôn. Người để ý không phải con gái có hạnh phúc hay không. Mà là có thể ôm cây đại thụ nhà họ Vương này hay không? Thẩm Thanh ai oán mà nhìn bà ta. Tiếp tục nói. Trong mắt người chỉ có em ba và em tư. Người sợ sau khi con ly hôn nhà chúng ta sẽ tiếp tục nghèo. Sợ em ba và em tư không được chỗ tốt. Bị Thẩm Thanh chọc trúng chỗ đau. Sắc mặt Lý Hà lập tức trở nên trắng bệch. Mày nói lung tung cái gì? Mấy đứa đều là con của ta. Trời đất chứng giám. Từ trước đến nay ta chưa từng bất công. Lý Hà đỏ mắt, như là bị ủy khuất rất lớn nói. Mày là chị cả, chăm sóc em trai em gái cũng là chuyện đỡ đần cha mẹ. Người một nhà sao có thể so đo rõ ràng như vậy? Lại nói điều kiện Nam Hải vốn dĩ tốt hơn nhà chúng ta. Có thể giúp hai em trai của mày dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn họ chính là em trai ruột của mày. Mày nhẫn tâm để cho bọn họ về sau chịu khổ sao? Thẩm Thanh tức giận đến bật cười. Ánh mắt ảm đạm, cô ngẩng đầu lên thở dài thật nhẹ. Mẹ, không cần tiếp tục nói nữa. Con chọn ly hôn. Lý Hà bị tức giận đến gục xuống tựa vào trên người Thẩm Đại Sơn. Nước mắt giàn giụa, ông nhìn con gái tốt ông nuôi kìa. Thật là con sói mắt trắng. Ta cực cực khổ khổ nuôi nó lớn đến bây giờ. Nhưng nó lại hồi báo ta như vậy. Trên mặt Thẩm Đại Sơn lộ ra thần sắc đau khổ. Nhìn về phía Thẩm Thanh ánh mắt cũng thêm vài phần trách cứ. A Thanh, cha vẫn luôn cảm thấy con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Nhưng hôm nay sao con có thể nói chuyện với mẹ con như vậy? Tôi đúng là số khổ. Trước nay chưa từng trông cậy vào con gái gả ra ngoài có thể hiếu thuận bao nhiêu. Nhưng không nghĩ có thể trở lên máu lạnh như vậy. Chỉ vì muốn nó không ly hôn, mà phải gánh lên tội danh không đáng có. Con mau xin lỗi mẹ con đi. Chuyện ly hôn cũng đừng nhắc lại. Thẩm Đại Sơn không chịu được nhất chính là Lý Hà rơi nước mắt. Thanh âm gấp gáp nói. Trong lòng Thẩm Thanh cười lạnh. Ngay sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại mà trở về trong phòng. Thẩm Thanh đẩy cửa ra thì nhìn thấy đôi mắt Thẩm Giao mở to. Bộ dáng xem kịch vui. Nhìn Thẩm Thanh đi vào, cô ta mới vội vàng thu hồi tầm mắt. Chị, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc? Thẩm Thanh không để ý đến cô ta. Yên lặng thu dọn hành lý. Trực tiếp đi ra ngoài. Đi đến gian ngoài, cô dừng bước, nói. Ban đầu con cho rằng nhà mẹ đẻ sẽ là chỗ dựa của con. Không ngờ rằng nhà mẹ đẻ chỉ là con đỉa hút máu. Nếu cái nhà này không thể chứa được con. Vậy con sẽ không ở lại nữa. Không biết là khóc hay là tức giận. Đôi mắt Lý Hà đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đi, hôm nay mày bước ra khỏi cái cửa này thì sẽ không bao giờ là con gái nhà họ Thẩm chúng ta. Về sau cho dù mày có chết ở bên ngoài. Tao cũng sẽ không đi nhặt xác cho mày. A Thanh, Con đừng trách cha mẹ nói chuyện quá khó nghe. Tuổi con còn quá trẻ. Đụng phải chân tường con sẽ biết chúng ta chỉ là muốn tốt cho con. Thẩm Đại Sơn quay đầu. Nghẹn ngào nói. Thẩm Thanh nhìn lướt qua sắc mặt hai người. Không quay đầu lại đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa trong sân. Lý Hà ngồi bất động tại chỗ. Khóc nức nở. Cái đồ không có lương tâm. Ông nói sao nó lại ngoan cố như vậy. Lời tốt lời xấu đều nói hết. Nhưng là không chịu hiểu một chút nào. Nhà họ Vương gia sau này khẳng định sẽ ngày càng có tiền. Nó nhẫn nhịn một chút là xong. Tương lai hạnh phúc không phải là của nó sao? Lý Hà lau nước mắt. Khóc lóc kể lể nói. A Cường, A Hạo chính là em trai ruột của nó. Nhà chúng ta nghèo như vậy. Về sau bọn nó phải làm sao bây giờ? Bà đừng lo lắng. Từ nhỏ A Thanh hiểu chuyện nhất. Trước kia có một miếng ăn đều chia cho em trai em gái. Tôi tin rằng nó nhất định sẽ không mặc kệ bọn chúng. Bây giờ nói ly hôn. Nói cắt đứt quan hệ cũng chỉ là do quá tức giận. Nó chịu khổ thì tự nhiên biết làm thế nào. Thẩm Đại Sơn an ủi nói. Lý Hà sụt sít. Chịu khổ cũng là do nó tự tìm. Dù sao nếu muốn ly hôn thì vĩnh viễn đừng vào cửa nhà của tôi. Đến lúc đó nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không cần nó. Xem nó có thể làm được gì. Trong lòng Thẩm Đại Sơn không đành lòng nói. Dù sao A Thanh cũng là con gái chúng ta. Tôi tin là nó rất nhanh sẽ suy nghĩ lại. Mưa đã tạnh, mùi bùn đất trộn lẫn mùi cỏ tươi. Thẩm hít một hơi thật sâu. Trong lòng cô có chút cô đơn. Nhưng càng nhiều hơn là niềm vui khi khôi phục tự do. Cho dù tối nay phải ngủ nơi hoang dã, trong lòng cũng ngọt ngào. Cô đi tới hướng ngược lại với nhà họ Thẩm. Cách cuối thôn mấy trăm mét có một cái hầm trú ẩn bỏ hoang mấy chục năm. Thẩm Thanh chui vào đàm cỏ dại cao đến nửa người. Bên trong tuy rằng có chút đổ nát, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận ở một đêm. Cô tìm một nơi tương đối sạch, nhổ cỏ rồi lấy túi hành lý trải một lớp vải ra. Nằm xuống, đây là nơi không bao giờ có ai tới. Thẩm Thanh rất yên tâm, tuy rằng lưng có chút đau. Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất bình yên. Sống nhiều năm như vậy, chỉ có lúc này cô mới chân chính được là chính mình. Thẩm Thanh một đêm ngủ thật say, đến rạng sáng mới dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô cứ cảm thấy có thứ gì cọ cọ ở sau lưng. Đứng dậy mới phát hiện ở chỗ đất tối hôm qua cô dùng làm giường có một nhẫn cũ đang cắm dưới đất. Hoa văn chiếc nhẫn này rất độc đáo, có vẻ rất lâu đời. Đời trước cô cũng từng nhìn thấy các cô gái trẻ tuổi trong thành đeo nhẫn rất xinh đẹp. Trong lòng cũng từng rất hâm mộ. Thẩm Thanh cảm thấy có thể nhặt được một chiếc nhẫn ở nơi hẻo lánh này cũng là một loại duyên phận. Liền nhặt nó để vào trong bọc hành lý. Sau khi dùng nước suối rửa mặt, lau đi vết bẩn trên người, Thẩm Thanh lập tức đi về phía đội sản xuất. Lâm Dư ngồi sau bàn làm việc. Tập trung tinh thần nghiên cứu các nhiệm vụ sản xuất được cấp trên giao cho. Nghe thấy có tiếng người bước vào. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô tới rồi. Thẩm Thanh cẩn thận đặt chiếc dù lên bàn. Nói. Đội trưởng Lâm. Tôi tới trả dù. Ngày hôm qua may mắn gặp anh. Bằng không tôi khẳng định bị mưa ướt như gà rơi vào nồi canh rồi. Cách chương.